Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Hiền ngồi bưng mặt khóc nức nở, Khang ngồi cạnh bên nghe lòng tan nát. Tội nghiệp cho Hiền, Khang nhớ lại ngày đầu tiên gặp Hiền. Cô nhỏ thật vô tư, trên môi luôn gắn một nụ cười hồn nhiên. Để rồi hôm nay nhỏ chẳng còn là một cô bé hồn nhiên như hôm nào. Khang đã bị nụ cười ấy hốt hồn mình ngay từ phút đầu tiên. Nhưng Hiền đã vẽ ra một ranh giới rất rõ ràng. Tuy Khang là con riêng của thím, nhưng đối với Hiền, Khang đã là một phần trong gia đình. Nàng luôn xem Khang như anh em bà con thật sự. Huống hồ chi ông ngoại của Viễn lại là cha ruột của ba Hiền. Hoàn cảnh thật trớ trêu, tạo ra chi một cảnh tình ngang trái. Khang choàng tay qua bờ vai của Hiền, giọng chàng thật ấm. Nín đi em gái, mọi chuyện rồi sẽ đi qua thôi em à. Hiền nức nở khóc. Đây không phải là sự thật, nói đi anh Khang, không phải mà. Và Hiền đã gục đầu lên vai của Khang nức nở. Khang ngồi im lặng nơi đó để Hiền trút đi hết nỗi buồn trên bờ vai rộng của mình. Chàng nào biết được, gần nơi đó cũng có một cô bé đang âm thầm rơi lệ vì sự ghen hờn. Khi cả hai trở về nhà, Hiền lặng lẽ vào phòng mình đóng cửa lại. Từ hôm đó đến nay đã 3 tháng rồi, mà Hiền vẫn cứ ưu hoài trong nỗi buồn. Bà Thục mãi nhìn lên phòng của con mà thở dài ảo não. Thật tội nghiệp cho con bé, chẳng sao giúp được nó trong lúc này. Mẹ chồng bà đã ngã bệnh vì những quá khứ đau lòng kia và bi kịch của ngày hôm nay. Đâu ai trách bà cụ, nhưng bà như tự trách mình để rồi sanh ra bệnh. Chẳng những mẹ chồng bà đau khổ mà chính chồng bà Thục cũng không biết mở lời chi an ủi, chỉ biết ngồi cạnh ông Hoài nhớ từng giờ để cùng âm thầm chia sẻ nỗi đau của ông. Trong căn nhà này đã mất đi tiếng cười nói vui tươi như hôm nào. Vũ đến ngồi cạnh mẹ nhỏ giọng. Nội và ba đã khỏe lại chưa mẹ? Bà Thục nhìn con trai gượng mỉm cười. Đã đỡ rồi con à, con đừng lo nhiều. Hãy để tâm học hành. Vũ mỉm cười buồn. Mẹ đừng lo cho con. Theo con nghĩ, rồi mọi chuyện cũng sẽ lắng đọng xuống mà thôi. Tại nhìn chị Hiền cứ khóc mãi, nên bà nội buồn rồi ra bệnh. Ba thì tự nhiên đâu ra một người cha. Tội nghiệp nội ngày xưa phải gánh chịu bao nỗi buồn. Và chỉ 2 ngày hôm nay... Bà Thục dịu dàng bảo con. Con à, mẹ nhờ con có dịp thì đi lên an ủi chị mình nha. Nó đã bỏ việc làm về đây gần 3 tháng rồi, mà vẫn... Vũ liền gật đầu. Vâng, con sẽ luôn bên cạnh mà an ủi chị. Con tin rằng thời gian là phép nhiệm màu, rồi chị con sẽ quên và bình tĩnh trở lại. Hiền từ trên lầu đi xuống, xà vào lòng mẹ, giọng nàng yếu ớt. Mẹ, con xin lỗi đã làm cho nội và mẹ cùng tất cả mọi người đã lo lắng cho con. Bà Thục vuốt đầu con gái mình giọng thật ấm. Mẹ thật vô dụng, không biết thế nào để mang tất cả nỗi đau của con vào thân mình. Mẹ đau lòng lắm mỗi khi nhìn con rơi lệ. Chuyện này không trách ai được đâu. Con hãy quên đi mà ráng làm lại cuộc đời mình con à. Vũ cũng nói vào: "Chị hai à, cứ xem những chuyện đã qua như cơn ác mộng, rồi đâu cũng sẽ vào đó. Có thể chị và anh Viễn thương nhau như tình anh em, nhưng lại ngộ nhận đó là tình yêu." Hiền cứng rắn gật đầu: "Chị hiểu rồi." Hiền nhìn mẹ và lau nước mắt cho mẹ mình, nàng nhỏ giọng: "Mẹ đừng vì con mà khóc nữa nha. Con hứa sẽ bắt đầu lại tất cả. Con sẽ tiếp tục vào thành phố xin lại việc làm cũ, vì con rất thích công việc ở đó. Con nhất định sẽ quên tất cả." Bà Thục nhìn con lo lắng: "Con tự động xin nghỉ, giờ xin lại, người ta sẽ cho không?" Hiền gượng cười: "Con cũng không biết. Khi nãy con có nói chuyện với anh Khang, anh bảo khi xưa có quen với một người trong chỗ con làm, có thể giúp được cho con. Việc gì cũng được, con nhất định phải trở về đó để tiếp tục công việc." Bà Thục mỉm cười: "Mẹ tin là con gái mẹ rất kiên cường, nhưng sao lại lên thành phố mà không xin một việc làm ở đây cũng được mà con?" Vũ cười to: "Chỉ đâu có muốn làm chung với thằng Hai Tịnh, chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu mà cứ làm phách. Mẹ không thấy sao, tờ báo của Lạc Hưng đâu ai còn muốn đọc nữa." Bà Thục nhẹ giọng: "Như vậy thì mình phải ra tay giúp đỡ chứ con. Đâu biết được khi con Hiền nó xin vào đó làm, mọi việc sẽ khác, lời văn hay hơn, người đọc sẽ khá hơn." Hiền cười: "Mẹ à, mẹ làm như con là siêu nhân không bằng. Chẳng cách nào cứu được những tờ báo chí mà ông Tịnh nắm quyền đâu mẹ." Bà Thục mỉm cười: "Các con của mẹ ai cũng là siêu nhân cả, chỉ tại các con không thấy mà thôi." Vũ cười to: "Sao lại không thấy hả mẹ? Trong trường á hả, con nổi tiếng là siêu nhân về chơi máy điện tử. Và nghe nói chị hai, bả là siêu nhân về việc ăn vặt hàng ngày." Bà Thục ký yêu lên đầu con: "Cái thằng, thật khỉ quá." Hiền đứng lên nhỏ giọng: "Con vào trong với nội nha mẹ." Bà Thục gật đầu, nhìn Hiền bước vội vào phòng thăm nội. Bà rất tự hào về đứa con gái của mình. Bà biết nó còn đau lòng lắm, nhưng nó đã cố gắng vươn lên để vượt qua. Vũ nhỏ giọng: "Mẹ, dường như chị hai và chị Giao không còn hợp như xưa hay sao ấy?" Bà Thục chau mày: "Sao con lại nghĩ như vậy?" Vũ nhún vai: "Từ ngày xảy ra chuyện, chị Giao và chị hai đâu có qua lại tâm sự với nhau nữa." "Chắc là có sự hiểu lầm chi đó. Sao con không giúp chị mình mà hỏi chị Giao xem sao?" Vũ vội lắc đầu: "Con là đàn ông con trai, ai lại nhiều chuyện xen vào đàn bà con gái chứ." Bà Thục mỉm cười: "Cái thằng, mẹ bảo con nhiều chuyện khi nào? Hồi nãy bảo giúp chị hai mà bây giờ lại nói thế. Hay là để mẹ một lát đi chợ ghé qua trò chuyện với con Giao đôi lát." Vũ đứng lên vui vẻ: "Vậy con xong bổn phận rồi nha, mọi tình hình giao lại hết cho mẹ đó." Bà Thục nhìn Vũ đi lên lầu mà buồn cười. Thằng con trai của bà vẫn còn vô tư lắm. Mọi chuyện xem như cũng ổn với Hiền, nhưng còn chồng mình, bà thật sự không biết làm sao giúp chồng cho vơi đi nỗi đau trong lòng ông ấy. Bà phải tìm cách thuyết phục ông nhìn cha, mong mẹ chồng sống vui với những ngày tới. Dù sao mọi người cũng đã già cả lắm rồi, hận thù chi trong những chuỗi ngày này. Bà Thục nhẹ nhàng đứng lên chuẩn bị đi ra chợ. Ca Dao chạy vào phòng của Hiền, không gõ cửa mà tự nhiên ùa vào ôm lấy vai bạn thúc thích khóc. "Hiền, mày tha lỗi cho tao nghe Hiền." Hiền nhíu mày: "Mày làm sao vậy Dao?" Ca Dao hít mũi: "Tao giận Quang cho mày nên đã không biết mày gặp phải bao nhiêu chuyện đau buồn mà tao lại không cạnh bên để an ủi mày." Hiền ôm vai bạn: "Cô nương ơi, làm cô giáo rồi, sao khóc như con nít vậy? Ca Dao nhìn bạn nhíu mày. Mày không có buồn à? Bác Thục vừa kể cho tao nghe mọi chuyện, tao khóc gần hết nước mắt luôn đó. Hiền cười buồn. Tao khóc đã 3 tháng nay rồi, tao nghĩ tao cần đương đầu với hiện tại. Ca Dao gật đầu. Mày kiên cường lắm. Hiền đứng lên tiếp tục bỏ quần áo vào giỏ. Ca Dao nhíu mày. Mày vẫn còn muốn lên thành phố hay sao? Hiền mỉm cười buồn. Mày muốn tao trốn tránh anh Viễn cả đời à? Vậy làm sao được? Tao và ảnh dù sao cũng là anh em mà. Ca Dao nhẹ lắc đầu. Tao tội nghiệp cho mày và anh Viễn quá. Hiền lắc đầu. Đều là do số mạng cả. Nội tao nói đúng, cuộc sống của mỗi con người có rất nhiều ràng buộc. Còn mày thì sao? Chừng nào gả vào dòng họ tao vậy hả? Ca Dao nhíu mày. Ngươi nói cái chi vậy hả? Hiền tươi cười. Đừng giả vờ nữa, chứ không phải anh Khang nhà ta mê tích mi rồi sao? Ca Dao lắc đầu. Đừng nói bậy bà ơi, ảnh mà thèm để mắt đến ta sao? Hiền cười. Không để mắt mà khi nãy nói chuyện điện thoại với ta hả? Ảnh nói có gặp mi cho ảnh nhắn gửi lời hỏi thăm. Tuần sau ảnh về đây làm rồi. Không vì mi chứ vì ai? Mắt Ca Dao nhướng lên. Ta đâu có biết. Hiền cười. Không biết. Khi không anh Khang đổi về đây giúp việc cho công ty xây dựng nhỏ nhoi của Lạc Hưng để làm gì ha? Ca Dao lắc đầu. Ta nói không biết thật mà. Lâu rồi ta đâu gặp ảnh. Hiền cười. Thôi cho ta can đi. Giận gì dai dữ vậy? Anh ta bảo hôm nọ qua nhà của mi, mi không ở nhà. Dì Hà bắt ảnh phải điên đầu với Út Lan cả ngày. Gọi thăm mi cũng chẳng xong. Đừng treo giá quá cô nương. Ca Dao đứng kế bên bạn giúp bỏ những thứ lặt vặt vào vali. Ta đâu có treo giá chứ. Mi đừng bày đặt kiếm chuyện chửi ta nghe chưa. Còn nữa, khi trở lên thành phố, mi làm ơn đừng có bán cái ghế salon của ta nghe chưa. Hiền chào mày. Rách tả tơi vậy rồi mà còn không chịu bán. Ta nhớ anh Khang đâu ngồi lên đó khi nào đâu mà mi cảm với cái ghế đó dữ vậy. Ca Dao nhớ bạn một cái thật đau. Quỷ nhỏ, ai cho phép ghẹo ta hả? Hiền nhảy tưng lên. Úi da, con nhỏ này ngày càng dữ, bộ lây tánh ta rồi hả? Cả hai cùng cười, nhưng nụ cười của ngày hôm nay đã khác xưa, không còn trong trẻo trong cái không khí ngây thơ nữa. Bà Diệu đứng ngoài nghe tất cả, đôi mắt bà vẫn u tư sầu muộn. Viễn lao vào phòng, bỏ những đồ vật linh tinh vào vali, rồi vội vàng rời khỏi. Cô em gái Út Trinh đứng chặn ngang lối ra, trừng mắt nhìn anh. Anh hai, anh làm gì mà vội vàng như thế? Cả 3 tháng nay, ngày nào ông bà ngoại cũng trông ngóng tin anh. Anh ở thành phố mà như đang sống ở nước ngoài vậy. Chẳng về nhà cũng chẳng điện thoại về. Viễn gạt em gái qua gằn giọng. Tránh ra. Út Trinh cãi lại. Không, em biết hết mà. Tại em không nói ra thôi. Từ ngày ông bà ngoại và anh ở nhà chị Hiền về tới nay, mặt ai cũng ảm đạm hết. Hỏi không được vợ cho anh thì thôi, sao lại trách ông bà mình? Chị ta không chịu gả cho anh thì là lỗi ở anh, chứ đâu lỗi người khác được. Viễn gầm mặt với em gái. Mày cứ im không hả? Tránh cho tao đi. Út Trinh vẫn đứng đó tay chống nạnh. Không cho, mà anh định đi đâu nữa chứ? Anh về chưa gặp ông bà ngoại mà. Viễn hầm hầm nét mặt. Tao đi Thái Lan. Út Trinh tròn mắt. Hả? Đi rồi chừng nào anh về? Mà sao lại đi? Ngoại có biết không? Viễn lớn giọng. Sao mày nhiều chuyện thế? Tránh ra. Em không cho. Út Trinh định nói thêm thì nghe tiếng của ông Minh nhẹ nhàng. Để cho nó đi đi Út à. Trinh đi đến bên ông, dìu ông ngồi xuống ghế, nhỏ giọng. Ông trông anh hai về lắm mà, sao giờ ông lại bảo để ảnh đi chứ? Ông Minh thở dài, nét mặt vươn lên bao nỗi buồn. Trinh đã để ý, 3 tháng nay, từ ngày đi lên xin hỏi cưới vợ cho anh mình về đến giờ, ông bà ngoại đều vướng một nỗi buồn chi đó. Còn anh hai lại đi chẳng về. Bà Hằng cùng vú hướng từ sau đi lên, giọng bà Hằng thật nhẹ nhàng. Viễn à, con về rồi thì đừng có đi nữa. Ta thấy con ốm đi rất nhiều. Viễn gầm mặt xuống nhỏ giọng. Con tạm thời cần đi Thái Lan. Bà Hằng hoảng hốt. Qua đó làm chi? Đừng con à, mọi chuyện đã lỡ hết rồi. Hãy cố quên mà sống. Viễn nhìn thẳng vào mắt bà ngoại, nói rõ từng lời. Vậy có nghĩa là ngoại đã quên có một người đàn bà cùng một đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ đã bị chết chìm rồi sao? Chỉ có những kẻ giết người mới có thể quên được, còn những người khác thì nhớ mãi muôn đời. Vú Huống vội nói, cậu Viễn, sao cậu lại nói thế? Viễn cười to trong đau khổ. Vú còn định giấu con ư? Vú đã biết từ đầu chí cuối kia mà. Những kẻ đã từng giết người không gớm tay lại có thể nói ra toàn những lời đạo đức. Buồn cười thật. Ông Minh vỗ tay lên bàn thật mạnh. Im ngay cho ta. Trinh đứng đó lay nhẹ tay anh. Anh hai, anh nói cái chi vậy? Bộ anh điên rồi sao? Viễn hất tay em gái ra giọng giận dữ. Tao không điên. Mày có muốn biết chuyện tình của chú Lành ở xóm ta thường kể nghe không? Một cô gái bị chết chìm, một cặp vợ chồng bị chết oan, cũng chỉ vì ông trời trả báo hay không? Muốn biết, mày đi hỏi ổng bả đi. Trinh lắc đầu. Anh nói gì em không hiểu. Ông Minh với đôi mắt buồn nhưng thật giận dữ. Mày có im không Viễn? Dù sao mày vẫn mang họ Tống. Viễn cười to như người điên loạn thật sự. Ông nói đùa hay chơi vậy? Tôi chẳng phải họ Tống, chẳng mang cái dòng họ nào cả. Trinh lại lắc đầu. Anh hai, anh quá đáng lắm. Viễn to tiếng. Tao chẳng nói gì quá đáng cả. Chẳng phải sự thật ư? Chúng ta không hề mang họ Tống, chẳng hề mang họ gì cả. Bên nội có nhìn ngó ta đâu. Mà mày biết vì sao không? Vì họ chẳng hề đồng ý cho con trai họ kết thân với một gia đình đã đành tâm giết cả đàn bà con nít, con ruột của mình mà mình cũng không tha. Bà Hằng ngồi xuống, đôi mắt già nua buồn lặng lẽ. Vú Huống vội vàng. Cậu Viễn, cậu nghe ai nói điều gì mà bậy bạ vậy? Viễn nhìn thẳng vào mắt bà vú già. Nếu còn nói còn nghe câu chuyện bậy bạ đó, chính miệng của cô Diệu năm xưa nói, thì Vú nghĩ sao? Bà Vú bàng hoàng. Hả? Cậu nói cái gì? Cô Diệu nào? Viễn nhìn ông bà ngoại mình, nhưng lời nói thì cho Vú Huống. Vú là người đã từng kể cho chúng con nghe chuyện tình của cô Diệu và cụ Lành. Vú quên sao? Cô gái mà bà cố đã từng gả cho ông ngoại để làm vợ lẽ và đã bị bà ngoại tôi đành tâm giết hại trong lúc bụng mang dạ chữa. Tiếc thay là họ chưa chết. Vú Huống nhìn ông Minh nhỏ giọng. Có thật vậy không cậu chủ? Em Diệu còn sống. Ông Minh gật đầu. Vú Huống lay mạnh tay Viễn. Cậu đã gặp mẹ con họ ở đâu? Viễn cười to trong đau khổ. Gặp họ ở đâu à? Vú có biết người con đêm ngày mơ tưởng muốn cưới làm vợ mình là ai không? Vú Huống nhìn Viễn lo lắng. Là ai? Viễn lại cười to. Là em bà con của con đó Vú. Có buồn cười không hả? Vú Huống như không tin vào lỗ tai mình. Cậu nói cái gì? Cô Hiền là... Viễn cướp lời. Là con của cái bào thai mà chính ông bà của tôi định đắm xuống dòng sông. Vú Huống thụt lùi vài bước trong sự bất ngờ. Trời ơi! Quan gia! Út Trinh mù mờ như hiểu được phần nào. Cô nhỏ giọng, chẳng lẽ anh muốn nói chị Hiền là bà con của chúng ta sao? Là cháu nội của... Viễn nhìn ông bà của mình rồi nhìn em gái. Tao phải đi rồi, mày ở nhà chăm sóc ngoại đi, tao không về đây nữa đâu. Úc Trinh nhìn thấy sự đau khổ của anh, cô cắn chặt môi không nói. Bà Hằng lên tiếng năn nỉ, tha cho ngoại đi con, đừng bỏ nhà mà đi. Ông Minh xua tay, hãy để cho nó đi đi, tôi cấm ai cản bước chân nó. Viễn không nói thêm lời nào, bước vội ra cửa. Bà Hằng ôm mặt khóc trong đau khổ. Úc Trinh nhìn theo anh mình và nức nở, vú huống rướm rướm nước mắt. Và ông Minh cũng dõi đôi mắt buồn nhìn theo bóng dáng Viễn đi mất tận ngoài xa. Bà Diệu đang ngồi trên ghế, bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi của Viễn. Nội, xin phép nội cho con được gọi bà bằng bà nội, như Hiền và Vũ. Bà cụ nhìn Viễn đang đứng trước mặt mình, bà nhíu mày. Tại sao cậu lại đến đây? Viễn quỳ ngay dưới chân bà, giọng thật chân thành. Con trở vô đây để xin thay thế ông bà ngoại của con, tạ tội cùng nội. Đôi mắt bà Diệu long lên chút niềm giận dữ. Tôi nào dám buộc tội dòng họ nhà cậu, cậu hãy đứng lên đi. Viễn vẫn quỳ nơi đó, gục đầu giọng tha thiết. Con biết, cho đến vạn năm sau, nội vẫn sẽ không quên. Con cũng hiểu, cầu ơn đền oán trả. Ông bà của con nay tuổi đã cao, họ đã trải qua và sẽ sống hoài trong chuỗi ngày hối hận. Nhưng cái đó vẫn không đền bù được cái tội án năm xưa. Con xin thay mặt họ, nhận hết tất cả hình phạt. Chỉ xin nội cho họ một lời tha thứ. Bà Diệu bỗng thở dài. Cậu hiếu thảo lắm, cây đắng thường xanh trái ngọt. Tôi hận, nhưng tôi không bắt tội ai, cũng chẳng ra hình phạt nào cả. Thôi cậu hãy đứng lên đi. Còn chuyện của cậu và con Hiền, ngày tháng cũng sẽ phôi pha. Tôi chỉ mong sống được những chuỗi ngày còn lại thảnh thơi với con cháu của tôi. Mong rằng dòng họ nhà cậu đừng bước vào gây sóng gió cho chúng tôi nữa. Viễn đứng lên, đôi mắt chàng thật buồn. Con hiểu ý của nội. Sẵn đây con cũng xin tự giả nội. Bà Diệu đưa đôi mắt già nua buồn bã nhìn Viễn. Cậu định đi xa ư? Viễn gật đầu. Vâng, công ty muốn con qua Thái Lan làm việc cho chi nhánh bên đó. Chắc lâu lắm con mới trở về. Viễn chưa nói hết câu thì Hiền và Ca Dao từ trên lầu bước xuống. Hiền nhìn Viễn với đôi mắt xót xa, im lặng. Cả hai chỉ nhìn nhau, và rồi Viễn đã đánh tan cái không khí khó thở ấy với lời chào. Ca Dao và Hiền ở lại vui nha, anh đến xin từ giả hai em. Hiền vẫn lặng thinh không nói, vẫn đứng nơi nấc thang cuối cùng nhìn Viễn. Ca Dao đến cạnh chàng, nhỏ giọng hỏi, anh định đi đâu xa hả? Viễn nhẹ gật đầu. Sáng ngày mai, anh sẽ lên máy bay đi Thái Lan. Tạm thời anh sẽ định cư ở đó. Anh biết Hiền sẽ trở lại thành phố với công việc. Ca Dao sẽ bận rộn với lũ học trò. Nhưng ở thành phố có đôi lúc cũng buồn lắm, nên khi nào rảnh rỗi, Dao đến thăm Hiền nha. Ca Dao trìu mến nhìn Viễn. Anh cần thiết phải sang Thái Lan sao? Nói với Ca Dao, nhưng đôi mắt của Viễn lại hướng về Hiền. Phải, rất cần thiết. Anh chỉ hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc lãng quên cho anh và cho tất cả mọi người. Viễn đi đến trước mặt Hiền, giọng anh thật trầm. Em ráng bảo trọng nha Hiền. Căn phòng trọ của em vẫn còn đó. Anh... cho anh xin lỗi. Không đợi Hiền nói đáp lời nào, Viễn vội vàng gật đầu chào bà Diệu, và bước nhanh ra cửa. Khuất bóng Viễn, nước mắt Hiền rơi và nàng tuôn đến bên bà Diệu, ngã vào lòng của nội và nước mắt lại tuôn rơi. Bà Diệu tay vuốt tóc cháu mình mà lòng bà tan nát. Ca Dao đứng đó cũng không kèm được nước mắt của mình. Thương cho cả hai thế hệ có những cuộc tình thật quá trái ngang. Thế là Viễn đã đi và anh cũng chẳng hẹn ngày quay trở về với quê hương. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần để một lần tan biến ta làm kiếp thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng dù nỗi buồn xa vắng hồi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng dù nỗi buồn xa vắng thôi nhớ nhung đã tan.